Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Quang Huy Vũ Trụ. Trương Thanh không rõ lắm Trương Vũ Hàm vị này cháu gái lại vẫn nghĩ cùng tự mình động thủ so chiêu. Ước lược một hồi thực lực của hắn, hắn hiện tại đã không trên địa cầu, đi một ít trong hạ giới dò xét. Kết quả nhào một cái không, Trương Vũ Hàm dậm chân bất mãn sáng giọng: "Không phải trước nói cho ta biết, hắn trở về rồi sao? Làm sao liền một bóng người đều không nhìn thấy? Ngô Sơn Thu cũng không biết đi nơi nào rồi." Trương Thanh trở về tin tức, tự nhiên là Ngô Sơn Thu phân phát Trương Vũ Hàm, bất quá bởi nàng lúc đó nằm ở tương đối trọng yếu giai đoạn. Bởi vậy dành cho Ngô Sơn Thu hồi phục chính là quá một quãng thời gian sẽ trở lại. Kết quả thực lực bây giờ đạt đến cực hạn, khi trở về lại phát hiện Trương Thanh dĩ nhiên đã không còn rồi. Tâm trạng phiền muộn, Trương Vũ Hàm chỉ có thể tiện tay đẩy ra chính mình từng ở thần võ môn gian phòng, nhìn quét vài lần sau, búng tay một cái liền đem nơi này tất cả quét dọn hết sạch. Thanh khiết, chú không dám thấy thế nào, đều là phi thường thích hợp sinh hoạt chú pháp a. Nhìn sạch sẽ gian phòng, Trương Vũ Hàm hài lòng gật đầu, sau đó nằm ở trên giường, duỗi ra một cái lười eo. A, vẫn là trong nhà đợi thoải mái a, ở nàng hơn 200 năm thời gian bên trong, đã triệt để đem thần võ môn coi như nhà của mình. Chỉ cần đợi ở chỗ này, nàng liền có thể cảm giác được cả người bị một cỗ ấm áp hơi thở bao vây. Dù cho chu vi không người, nàng cũng có thể cảm giác được một loại cực hạn an tâm. Này này, hệ thống, ta thực lực bây giờ hẳn là đủ lời ngươi nói tư cách chứ? Trương Vũ Hàm nằm sau mười mấy phút, đột nhiên ở trong lòng hỏi: "Như vậy, ngươi có thể nói cho ta, ban đầu cái gọi là cấm chỉ hạng mục công việc đều là một vài thứ sao?" Ở thu được hệ thống 200 năm thời gian rồi, nàng kỳ thực cùng hệ thống ở giữa giao lưu vô cùng ít ỏi. Ngoại trừ năm đó bị Trương Thanh bắt tới bị dọa đến cùng Trương Vũ Hàm đã nói rất nhiều. Sau đó theo Trương Thanh rời đi, hệ thống liền lại lần thứ hai rơi vào trầm mặc ít lời bên trong. Tình cờ Trương Vũ Hàm cùng hệ thống giao lưu, được đa số là một câu nói: những này là cấm chỉ hạng mục công việc, trước mặt không có quyền hỏi đến. Ngoại trừ câu nói này sau, Trương Vũ Hàm cũng chỉ có ở một ít giao dịch cùng thực lực tăng trưởng sau, sẽ được cùng hệ thống giao lưu mấy câu nói thời gian. Cái khác cũng đa số là từ chối trả lời trạng thái. Bất quá theo Trương Vũ Hàm thực lực dần dần đạt đến cực hạn, hệ thống lời nói cũng bắt đầu dần dần bắt đầu tăng lên. Ngươi muốn biết cái gì? Quả nhiên, theo hiện tại Trương Viễn Hàng hỏi hỏi, hệ thống tựa hồ cũng không giấu giếm nữa cái gì, trực tiếp mở miệng hỏi dò: "Ta muốn biết, thế giới này đến tột cùng có cỡ nào bao la?" Trương Vũ Hàm vừa mở miệng, liền đưa ra một cái không gì sánh được to lớn vấn đề. "Rất bao la, rất bao la. Ngươi một đời một đời, liền một phần ngàn vạn khu vực đều không thể nghe nói." Hệ thống nói rất tàn nhẫn, liền nghe nói đều một phần ngàn vạn cũng không đủ. Nàng hiện tại nhưng là có gần vạn năm tuổi thọ, lại vẫn như cũ chỉ là như vậy. Để Trương Vũ Hàm chà chà hai tiếng, đối với thế giới rộng lớn có một điểm mơ hồ nhận thức. Thế giới này sức mạnh phân chia là như thế nào? Thực lực của ta lại nằm ở cái gì tầng thứ? Trương Vũ Hàm vấn đề thứ hai chính là hỏi dò những thứ này, rốt cuộc kế tiếp liền sẽ đối mặt ngoại tinh xâm lấn. Nàng rất muốn xác thực biết, lần này đến tột cùng lớn bao nhiêu độ khó, thực lực của ngươi ở trong chư thiên vạn giới không đáng nhắc tới. Hệ thống trầm mặc trả lời: "Ngươi hiện tại đến gần cực hạn, cũng chỉ là người đời chỗ đồng ý giai đoạn thứ nhất cực hạn. Ở một ít cao cấp trên chiến trường, liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có." Trương Vũ Hàm tâm tình vào giờ khắc này liền cùng Trương Thanh năm đó nghe nói những này lúc gần như một loại nhỏ bé cảm chớp mắt tập kích mà tới. Nàng trầm mặc chốc lát, lại nở nụ cười, nhiều nói cho ta một ít chứ. Hệ thống nói rằng, thực lực phân chia, ở mỗi cái trong thế giới cao duy đều không có một cái tuyệt đối thống nhất tiêu chuẩn. Gần như, người trước mặt thế giới đang ở quần lạc, là lệ thuộc vào tiên đạo hệ thống. Tiên nhân, chính là một cái sức mạnh tuyệt đối hàng rào, chưa từng đạt đến tiên nhân cấp bậc, liền vẫn như cũ còn chỉ là run rế một con, mà ở ta chỗ sinh ra trong thế giới, người trước mặt vị trí địa vị, là hành tinh giai tầng thứ, ý là tinh cầu mạnh nhất người, có thể phá hủy tự thân chỗ ở lại tinh cầu tồn tại. Trương Vũ Hàm con mắt chớp, nàng đột nhiên đối hệ thống thế giới đang ở cảm thấy hứng thú lên. Như vậy ngươi chỗ sinh ra thế giới cũng là một cái có vô số tinh cầu thế giới rồi. Không sai, ta sinh ra thế giới tương tự là một cái có cao duy thuộc tính tinh hà thế giới, do vô số đại thế giới dung hợp mà sinh ra bàng đại thế giới. Tuy rằng hơi kém chí cao tiên đình một bậc, nhưng quang huy vũ trụ tương tự là trong chư thiên vạn giới xếp hạng hàng đầu cao duy thế giới. Nói rằng những này, cho dù hệ thống trong thanh âm đều mang theo một tia mãnh liệt tình cảm. Sau đó, hệ thống bắt đầu cho Trương Vũ Hàm tiến hành quang huy vũ trụ sức mạnh đẳng cấp phổ cập khoa học. Hành tinh giai là sơ cấp nhất siêu phàm đẳng cấp, trên nó lại là hàng tinh giai, cùng loại với chí cao tiên đình tiên nhân. Cũng là ngươi mục tiêu cuối cùng, làm ngươi đánh vỡ cực hạn sau, liền có thể đạt đến cấp độ này. Hằng tinh giai tuy rằng chỉ là cấp 2, nhưng thực lực sự chênh lệch cực kỳ khủng bố. Nhỏ yếu hằng tinh giai, khả năng liền một ít mạnh mẽ hành tinh giai đều không phải là đối thủ. Thế nhưng mạnh nhất hằng tinh giai, lại có cực đoan sức mạnh kinh khủng. Yếu nhất hàng tinh giai cùng mạnh nhất hàng tinh giai, giữa hai người thực lực chênh lệch khả năng muốn nhiều đạt 600 tỷ lần khủng bố hồng câu. Vẹn chỉ là nghe được con số này, Trương Vũ Hàm nội tâm liền tràn vào một cỗ khổng lồ chấn động. Chỉ là một cái giai cấp, liền có thể có kinh khủng như thế chênh lệch. Hàng tinh giai sau, chính là tinh hệ giai, đồng dạng có mạnh yếu sự chênh lệch. Tương tự có cực đoan khủng bố hồng câu, này tương đương với chí cao tiên đình kim tiên, dễ dàng hủy diệt hàng tỷ sinh linh, phá hủy vô số tinh cầu nhân vật đáng sợ, mà sau cấp 4, lại là tinh hà giai, cùng loại với chí cao tiên đình đại la tiên, mà làm đỉnh cao nhất vũ trụ giai, là chí cao vô thượng nhất, vô số trong thế giới cao duy. Cũng chỉ có số rất ít thế giới mới có thể tồn tại cùng với bằng nhau tồn tại. Hệ thống ngữ khí bỗng nhiên trầm mặc xuống. Chí cao tiên đình lại có đầy đủ 5 vị. Bởi vậy bọn họ mới là trong chư thiên vạn giới đệ nhất thế lực. Nghe được hệ thống lời nói, Trương Vũ Hàm không biết làm sao. Đột nhiên liền có một loại mãnh liệt tự hào cảm. Phảng phất tất cả những thứ này cũng đều cùng mình cùng một nhịp thở bình thường. Theo thiếu nữ cùng hệ thống ở giữa tiếp tục không gián đoạn đối thoại. Kể rõ quang huy vũ trụ cùng chí cao tiên đình ở giữa các loại không giống. Cách xa ở một thế giới khác bên trong Trương Thanh, lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Đăm chiêu nói, hóa ra là như vậy a. Hệ thống dĩ nhiên là đến từ chính quang huy vũ trụ tạo vật. Chẳng trách có đặc thù như vậy sức mạnh, này đồng dạng là một cái cao duy thế giới, hơn nữa lại vẫn có một tên cùng ngũ hoàng cùng đẳng cấp tồn tại chí cao. Quang huy vũ trụ, không thể khinh thường, một cái có thể chế tạo ra hệ thống thế giới, Trương Thanh đột nhiên có một loại muốn qua nhìn một chút kích động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.